Đích trưởng nữ, chương 71, thân phận thanh trúc, góc truyện audio.com. Thời gian vẫn là qua rất nhanh, trong chớp mắt 3 ngày liền đi qua. Trong 3 ngày này Cầm Hương cùng Thi Hương đi theo Lung Nhi cùng nhau hầu hạ bên người Triệu Khả Nhiên. Không thể cô nói hai người này thật đúng là thông minh, liền 3 ngày ngắn ngủi các nàng cũng đã nhớ kỹ thói quen cuộc sống hàng ngày của Triệu Khả Nhiên, hơn nữa mọi sự tình làm cơ hồ đều cẩn thận. Liền cả Nguyệt cô cùng Lung Nhi đều nhịn cô dược tán thưởng hai người lợi hại. Triệu Khả Nhiên đối với Cầm Hương cùng Thi Hương hai người vẫn rất vừa lòng, bất quá mấy ngày nay nàng cũng chưa nhìn đến Cầm Hương rời đi, có đôi khi nàng thậm chí nhịn cô được hoài nghi Cầm Hương có phải hay cô đã quên nàng phân phó. Nhưng là người Tư Đồ Húc đưa tới hẳn là cô có đơn giản như vậy mới đúng, cho nên Triệu Khả Nhiên luôn luôn yên lặng xem xét. Nói đến Tư Đồ Húc, hắn giống như mấy ngày nay đều cô có tới, bất quá Triệu Khả Nhiên tuyệt đối sẽ cô thừa nhận bản thân nhớ hắn. Lúc này Triệu Khả Nhiên đang xem sách bức thêu hai mặt lần trước đã thêu xong tốt lắm. Nguyệt cô hôm nay giúp nàng đi chuẩn bị khuôn cho nên Triệu Khả Nhiên nhàn nhã một mình ở trong phòng lẳng lặng đọc sách. Khách khách khách một trận tiếng đập cửa vang lên, Triệu Khả Nhiên đầu cũng cô nâng, chính là nhẹ nhàng phát ra âm thanh tiến vào. Nghe được tiếng Triệu Khả Nhiên trả lời, người ngoài cửa đẩy cánh cửa ra, đi đến cung kính hướng Triệu Khả Nhiên làm lễ rồi mở miệng nói, đại tiểu thư. Triệu Khả Nhiên buông sách nhìn về phía người tới, thật sự là Cầm Hương, có chuyện gì sao? Cầm Hương cung kính trả lời, hồi tiểu thư, lần trước tiểu thư muốn nô tình tra sự tình nô tỳ đều đã tra được, hiện tại hướng tiểu thư bẩm báo, tiểu thư có thời gian sao? Cầm Hương nói làm Triệu Khả Nhiên kinh ngạc, mấy ngày nay Cầm Hương hành động nàng cơ hồ biết nhất thanh nhị sở, rõ ràng là cô thấy được Cầm Hương làm cái gì, như thế nào liền thật sự tra được sự tình về thanh trúc đâu? Xem ra nha hoàn này cô đơn giản a. Tốt lắm, ngươi nói đi, Triệu Khả Nhiên mở miệng nói. Cầm Hương nói, Thanh Trúc năm nay 10 tuổi, trong nhà cùng chỉ có một mẫu thân nhiều bệnh và một cái đệ đệ 7 tuổi, phụ thân nàng lúc nàng còn rất nhỏ đã qua đời, cho tới nay gánh nặng trong nhà đều là tỷ tỷ nàng gánh vác. Đợi chút, Triệu Khả Nhiên nghi hoặc hỏi, cô phải nói trong nhà nàng chỉ có một cái mẫu thân cùng một cái đệ đệ sao? Như thế nào lại chạy ra một cái tỷ tỷ? Nghe được nghi hoặc của Triệu Khả Nhiên, Cầm Hương tiếp tục nói, gần đây tỷ tỷ nàng đã qua đời. Cái gì qua đời? Triệu Khả Nhiên nhăn mày, nàng tựa hồ cảm giác được lời nói kế tiếp của Cầm Hương mới là quan trọng nhất cho nên ý bảo Cầm Hương tiếp tục nói. Tỷ tỷ nàng tên thật kêu Thanh Linh. Nói đến đây Cầm Hương liếc nhìn Triệu Khả Nhiên một cái mới tiếp tục nói, sau này tiến vào làm nha hoàn phủ thái sư mới cải danh Linh Nhi, luôn luôn làm nha hoàn bên người đại tiểu thư thái sư phủ. Bất quá một thời gian trước Linh Nhi này bởi vì trộm bán vật ngự ban nên bị lão gia thi hình đánh trưởng. Cái gì? Triệu Khả Nhiên chấn động, cho nên nói Thanh Trúc này là muội muội Linh Nhi. Kỳ thực nghe được tên Thanh Linh này Triệu Khả Nhiên liền cảm thấy rất quen thuộc. Sau lại nghe Cầm Hương nói tiếp nàng mới nhớ lại lúc trước Linh Nhi tên thật là Thanh Linh, chính là sau này mình đem tên của nàng sửa lại mà thôi. Nhưng là càng làm cho nàng giật mình là Thanh Trúc kia vì sao sẽ? Góc truyện audio.com, đối với mình mang địch ý đâu? Chuyện Linh Nhi là nàng gieo gió gặt bão cùng bản thân lại cô có quan hệ gì, vì sao Thanh Trúc sẽ đối với mình như vậy đâu. Còn có, lần trước lúc kêu Lung Nhi đưa bạc đến nhà, người nhà bọn họ thái độ cũng rất kỳ quái. Triệu Khả Nhiên tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết vì sao nàng lại tới thái sư phủ làm nha hoàn sao? Cầm Hương gật đầu tiếp tục nói, Thanh Trúc cùng người nhà của nàng luôn luôn đều nghi tiểu thư ngươi hại chết Linh Nhi. Cho nên Thanh Trúc vào thái sư phủ là hy vọng có thể tìm cơ hội vì tỷ tỷ nàng báo thù. Cái gì, Triệu Khả Nhiên cảm thấy có thể tin được, đến cùng là vì sao bọn họ nghĩ như vậy đâu. Còn có nàng lại như thế nào trà trộn được vào đám nha hoàn này đâu. Cầm Hương tiếp tục nói, nô tỳ cô biết bọn họ vì sao có hiểu lầm như vậy, bất quá nô tỳ nghe được Nhàn Vân bên người nhị tiểu thư từng đi qua nhà Linh Nhi, còn có lúc này cũng là Nhàn Vân an bày Thanh Trúc vào hàng ngũ lựa chọn. Nghe được lời Cầm Hương nói Triệu Khả Nhiên rốt cuộc minh bạch. Trách cô được lúc trước Triệu Khả Nhân luôn luôn khuyên bảo nàng lưu lại Thanh Trúc kia đâu. Còn có Thanh Trúc kia đối với nàng địch ý là làm sao đến, hiện tại đều nhất thanh nhị sở. Cô nghĩ tới Triệu Khả Nhân vì mưu hại nàng thế nhưng còn phải đem người nhà Linh Nhi đều kéo vào. Cô nghĩ tới Linh Nhi chết cô chỉ có cô làm cho nàng thu liễm, cư nhiên còn ngày một nghiêm trọng. Bất quá cô nghĩ tới Linh Nhi cô thông minh thì thôi, muội muội của nàng cư nhiên còn ngu hơn nàng, như vậy đã tin. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên cô khỏi gợi lên một chút cười lạnh, thật đúng là hảo muội muội của ta a. Vì đối phó ta cư nhiên hắt nước bẩn lên người ta, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Nhìn đến Triệu Khả Nhiên như vậy Cầm Hương hỏi, tiểu thư có cần ta làm gì sao? Triệu Khả Nhiên lắc đầu, tạm thời cô cần đả thảo kinh xà. Người cùng Thi Hương hai người chỉ cần thay nhau giám sát Thanh Trúc kia là được, nếu nàng có gió thổi cỏ lay gì lập tức bẩm báo cho ta, tuyệt đối có thể tự tiện hành động biết cô. Cẩm Hương đáp, nô tỳ tuân mệnh. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn mình Triệu Khả Nhiên một người. Triệu Khả Nhiên cầm lấy sách muốn tiếp tục đọc nhưng là lại một chữ đều xem cô được. Triệu Khả Nhiên cô nghĩ tới Triệu Khả Nhân vì đối phó nàng thế nhưng đem chuyện Linh Nhi chết giá họa lên đầu nàng. Xem ra Triệu Khả Nhân thật đúng là rất hận nàng a. Bất quá là vì sao đây? Nếu nói Triệu Khả Nhân hận nàng là vì nàng vừa sinh ra đã được đến hôn sự với Trung Nghĩa Hầu Phù, như vậy hiện tại hôn ước đã giải trừ mà Triệu Khả Nhân cũng như ý nguyện cùng Lâm Khê Nhiễm đính hôn. Như vậy nàng còn có lý do gì hận mình đâu? Kỳ thực Triệu Khả Nhiên luôn luôn cô rõ, nàng cùng Triệu Khả Nhân là song sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày thậm chí là cùng cái canh giờ, theo lý mà nói các nàng hẳn là thật thân mật mới đúng a. Nhưng là vì sao các nàng lại chất chứa oán hận sâu như vậy đâu? Đời trước Triệu Khả Nhân thậm chí còn nghĩ cách hủy danh dự nàng, bức nàng đến chết, rốt cuộc là loại thù hận gì để Ti Cây Nhân đối đãi với nàng thân tỉ tỉ như vậy đâu. Bất quá đời trước là nàng ngốc mới có thể bị hại chết. Hiện tại nàng đã cô phải Triệu Khả Nhiên, trước kia Triệu Khả Nhân vô luận ngươi có quỷ kế gì ta đều sẽ cô để cho ngươi đạt được. Còn có Thanh Trúc kia tốt nhất là bản thân thông minh một chút cho dù nàng. Gocchuyenaudio.com là bị Triệu Khả Nhân kéo vào, nhưng nếu nàng đối với mình bất lợi thì mình tuyệt đối sẽ cô buông tha. Nghĩ vậy trong mắt Triệu Khả Nhiên xẹt qua quang mang lợi hại. Trạng vạng, Nguyệt cô cầm bình phong đã trang trí tốt trở lại. Triệu Khả Nhiên xem bình phong vừa lòng gật đầu. Nguyệt cô nhìn Triệu Khả Nhiên vừa lòng cũng là cao hứng, tiểu thư, người thật đúng là tâm linh khéo tay a. Người cô biết hôm nay người chuẩn bị khuôn này, vừa thấy bức tranh thêu của ngươi đều khen cô dứt miệng. Triệu Khả Nhiên nhìn Nguyệt cô cao hứng, buồn cười lắc đầu, kia có cái gì mà đáng giá cao hứng. Bất quá chỉ là một bộ tranh thêu mà thôi. Tuy rằng Triệu Khả Nhiên nói như vậy nhưng là Nguyệt cô vẫn cảm thấy kiêu ngạo, tiểu thư là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, nhìn tiểu thư tốt như bây giờ Nguyệt cô vẫn cảm thấy thật vui mừng. Đột nhiên, Nguyệt cô nhớ tới chuyện hôm nay mình trong lúc vô ý phát hiện, vội vàng nói, tiểu thư, hôm nay ta đi đóng khuôn phát hiện một chuyện việc lạ. Triệu Khả Nhiên nhìn Nguyệt cô thần bí hề hề, buồn cười hỏi, chuyện gì a? Nhìn ngươi thần bí như vậy, Nguyệt cô nói, tiểu thư ta hôm nay ở trên đường thấy Nhàn Vân, nàng cô biết muốn làm cái gì, thoạt nhìn khẩn trương hề hề, ta sợ nhị tiểu thư lại có âm mưu quỷ kế gì liền đi theo Nhàn Vân, nhưng là lại bị ta trong lúc vô ý phát hiện ra một đại sự. Nghe được Nguyệt cô nói, Triệu Khả Nhiên nhớ tới sự tình hôm nay Cẩm Hương báo cho mình, chẳng lẽ Triệu Khả Nhiên lại đánh cái chủ ý phá hư gì? Đại sự gì a? Triệu Khả Nhiên cau mày hỏi. Nguyệt cô tiếp tục nói, tiểu thư, ngươi còn nhớ ngươi ở ngoại ô có một tòa biệt viện sao? Triệu Khả Nhiên mặc dù cô biết có liên hệ gì nhưng vẫn là gật đầu, ta nhớ được, bất quá kia cùng sự tình hôm nay ngươi phát hiện có quan hệ gì a? Tiểu thư, ngươi có thể đoán được nhị tiểu thư muốn làm cái gì sao? Nguyệt cô hỏi, Triệu Khả Nhiên lắc đầu hỏi, có phải hay cô cùng biệt viện ngoại ô có liên quan? Nguyệt cô gật gật đầu, đúng vậy, nhị tiểu thư ở ngoại ô cũng có một tòa biệt viện cùng của tiểu thư là tương liên cô phải sao? Hôm nay nô tỳ nhìn thấy Nhàn Vân hỏi thăm người mua bán, nhị tiểu thư muốn đem tòa biệt viện kia bán đi. Cái gì? Triệu Khả Nhiên chấn động, nàng điên rồi sao? Tòa biệt viện kia nhưng là tổ phụ đưa, nếu bị phát hiện vậy hỏng bét. Nguyệt cô còn nói tiếp, nô tỳ nghe nói nhị tiểu thư gần đây tựa hồ thật thiếu tiền, còn có nô tỳ nghe được Nhàn Vân gần đây đi chân bảo trai cho nên nô tỳ đoan, nhị tiểu thư hẳn là thiếu tiền mua bạch ngọc quan âm lần trước ngươi nhắc tới. Nghe Nguyệt cô giải thích, Triệu Khả Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khóe miệng gượng cười, xem ra Triệu Khả Nhân thật đúng là mạnh a. Bạch ngọc quan âm kia nhưng là muốn 5 vạn lượng bạc trắng a. Xem ra Triệu Khả Nhân là thiếu cô đủ tiền cho nên mới muốn đem biệt viện ngoại ô này bán đi. Nhưng là nàng thật đúng cô ngờ Triệu Khả Nhân lớn mật như vậy, liền ngay cả biệt viện tổ phụ đưa tặng đều dám bán đi. Xem ra nàng thật đúng là rất coi trọng lần yến hội này a. Bất quá thông minh tài trí của Triệu Khả Nhân đều đi nơi nào đâu. Mình bất quá chính là nói lên một chút nàng thế nhưng liền quyết định muốn mua xuống bạch ngọc quan âm. Phải biết rằng bạch ngọc quan âm lần này là y miểu biểu thì coi trọng trước, nếu Triệu Khả Nhân mua xuống rồi đưa cho ngoại tổ mẫu kia rõ ràng chính là đánh vào mặt y miểu biểu tỷ a. Còn có vì tôn quan âm này thế? Gocchuyenaudio.com, nhưng đem biệt viện tổ phụ đưa bán đi, nếu như bị phát hiện kia cô phải là chuyện nhỏ a. Còn có chẳng lẽ nàng thật sự liền cho rằng chỉ cần đưa tới lễ vật quý trọng như vậy là có thể được mọi người tán thưởng sao? Không nghĩ tới Triệu Khả Nhân thông minh như vậy nhưng nhìn cô thấu mấy vấn đề này. Kia tiểu thư, chúng ta có làm chút gì sao? Nguyệt cô hỏi, Triệu Khả Nhiên lắc đầu, cô cần, chúng ta cái gì cũng cô cần làm, còn có ngươi cũng đem chuyện này quên đi. Nghe được Triệu Khả Nhiên phân phó Nguyệt cô rõ chân tướng, nàng còn tưởng rằng tiểu thư thừa dịp cơ hội này chèn ép Nhị tiểu thư đâu. Nhưng là cô nghĩ tới tiểu thư cư nhiên cái gì cũng chưa làm. Triệu Khả Nhiên tự nhiên là biết ý tưởng trong lòng Nguyệt cô, nhưng là cho dù bản thân biết chuyện này cũng cô thể nói ra. Bởi vì chuyện Bạch Ngọc Quan Âm này là nàng nói cho Triệu Khả Nhiên, nếu tự nàng chạy tới vạch trần chuyện Triệu Khả Nhiên muốn đem biệt viện bán đi kia, người khác khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đó là sai của mình. Nhưng là nếu Triệu Khả Nhiên vụng trộm đem biệt viện bán đi, mình hoàn toàn cô biết chuyện, lại nói đích xác bản thân mình cũng khuyên qua Triệu Khả Nhiên đừng mua tôn Bạch Ngọc Quan Âm kia, như vậy tương lai cho dù sự tình bạo phát mình cũng cô có chuyện gì. Lại nói hiện tại Triệu Khả Nhiên còn cô có đem biệt viện bán đi, cho dù cha mẹ biết đến kia cũng sẽ cô nhận đến xử phạt gì lớn. Nói cô chừng nàng khóc vào tiếng cha mẹ sẽ tha thứ nàng. Đến lúc đó nàng cái tỷ tỷ cáo trạng ngược lại cô được lòng người. Bất quá Triệu Khả Nhiên muốn bán đi biệt viện kia cô bằng nàng mua xuống tốt lắm, hiện tại Triệu Khả Nhiên đang cần tiền hẳn là vội vã đem biệt viện bán đi, nàng vừa vặn chiếm cái tiện nghi. Nhưng là nên để ai ra mặt đâu. Người bên mình đó là cô có khả năng ra mặt bằng cô, đến lúc đó cha được ra trên người mình kia mình cũng sẽ bị tha xuống nước, nên tìm ai mới tốt đâu. Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một lát rồi phân phó, Nguyệt cô, ngươi hiện tại đi kêu Cầm Hương Tiến vào, ta có chuyện muốn phân phó nàng đi làm. Nguyệt cô lập tức liền kêu Cầm Hương Tiến vào, rất nhanh Cầm Hương đã xuất hiện. Vừa vào cửa Cầm Hương liền tiến lên hành lễ, tiểu thư, ngươi tìm ta có phân phó gì sao? Triệu Khả Nhiên cười nói, ta nghĩ muốn cùng Tư Đồ Húc gặp mặt, ngươi có thể liên lạc giúp ta sao? Nghe được Triệu Khả Nhiên muốn gặp Tư Đồ Húc, Cầm Hương có chút kinh ngạc nhưng vẫn thập phần cung kính trả lời, tốt tiểu thư muốn lúc nào gặp mặt điện chủ đâu? Ta giúp tiểu thư liên lạc, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, càng nhanh càng tốt, nghe được Triệu Khả Nhiên phân phó, Cầm Hương dò hỏi, tiểu thư tối hôm nay được chứ? Nghe Cầm Hương trả lời, Triệu Khả Nhiên dừng một chút, nàng là muốn nhanh chóng nhìn thấy Tư Đồ Húc nhưng là cũng cô nghĩ tới có thể nhanh như vậy, bất quá nếu có thể là tối hôm nay liền rất tốt, nàng còn đang sợ hãi đêm dài lắm mộng đâu. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên gật đầu, có thể, Cầm Hương phúc phúc thân mình, tốt lắm, nô tỳ hiện tại lập tức đi thông chi điện chủ, tin tưởng điện chủ nhất định sẽ đáp ứng. Triệu Khả Nhiên gật đầu, tốt lắm, ngươi đi đi. Ta là phân cách tuyến a. Bình thường canh ba như lúc này Triệu Khả Nhiên sớm đã ngủ. Nhưng là hôm nay nàng lại cô có đi ngủ, lẳng lặng ngồi ở trên giường đọc sách chờ Tư Đồ Húc đến ứng hẹn. Liền cả cửa sổ Triệu Khả Nhiên đều cô có đóng lại, bởi vì mỗi một lần Tư Góc Chuyện audio.com, Đồ Húc đến đều là từ cửa sổ vào, nàng nhận là vì hôm nay ngoại lệ cho nên cả cửa sổ cũng đều chưa đóng. Cô quá bao lâu Triệu Khả Nhiên tựa hồ nghe đến một tiếng vang, nhưng là nàng cả đầu cũng cô có nâng, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, đến. Một đạo bóng dáng màu trắng từ cửa sổ nhảy vào, Tư Đồ Húc mới từ cửa sổ tiến vào phòng liền nhìn đến Triệu Khả Nhiên lẳng lặng ngồi ở trên giường đọc sách. Triệu Khả Nhiên cứ như vậy ngồi ở trên giường, trên người một kiện áo khoác trắng nhàn tĩnh xem sách, thật giống như cô có chuyện gì có thể lay động nàng. Triệu Khả Nhiên như vậy đều tàn mắc ra một loại hơi thở nhàn nhạt cơ trí lại lười nhác, thoạt nhìn tựa như một bức họa. Chỉ cần người nhìn đến cảnh tượng này đều cô nhịn được bị hấp dẫn. Tư Đồ Húc cứ như vậy nhìn Triệu Khả Nhiên đến ngây người, liền ngay cả Triệu Khả Nhiên mở miệng nói chuyện hắn đều cô có nghe thấy. Cứ như vậy lẳng lặng, Triệu Khả Nhiên rốt cuộc phát hiện cô thích hợp, ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh mắt Tư Đồ Húc cô chớp nhìn nàng. Nhìn trong mắt Tư Đồ Húc có cô ôn nhu, Triệu Khả Nhiên cô khỏi đỏ mặt. Vì che giấu bản thân xấu hổ, Triệu Khả Nhiên mở miệng nói. Tư Đồ Húc, ta đang cùng nói chuyện với ngươi đâu. Nghe được thanh âm Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc rốt cuộc có phản ứng, đối với chuyện mình vừa nhìn chằm chằm Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cũng cô khỏi đỏ mặt, ngươi. Nhìn Tư Đồ Húc nửa ngày đều cô nói được, Triệu Khả Nhiên mở miệng, đừng ngươi nữa, có cái gì nói đi. Tư Đồ Húc chậm rãi tỉnh táo lại, khóe miệng gợi lên một chút ôn nhu tươi cười, hỏi Cầm Hương hầu hạ nàng có tốt cô. Nàng có thích các nàng sao? Nếu cô thích ta lại đổi cho nàng hai cái. Nghe được Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên vội vàng lắc đầu, cô cần Cầm Hương cùng Thi Hương các nàng hầu hạ tốt lắm, bản sự các nàng cũng cô nhỏ, xem ra đối với ta rất có trợ giúp, cảm ơn ngươi. Nghe Triệu Khả Nhiên nói lời cảm tạ, Tư Đồ Húc cao hứng, vội đáp, nàng thích là tốt rồi, ta tin tưởng các nàng đối với nàng trợ giúp cô nhỏ. Nàng cứ yên tâm dùng đi, ta cam đoan với nàng bọn họ nhất định sẽ trung tâm với nàng. Triệu Khả Nhiên gật đầu, ta biết các nàng đều tốt lắm. Nghe Triệu Khả Nhiên khẳng định Tư Đồ Húc thập phần cao hứng, bởi vì đối với hắn Triệu Khả Nhiên tiếp nhận hai người Cầm Hương cùng Thi Hương vậy thuyết minh tâm đề phòng nàng đối với mình mất đi một tầng, bằng cô nàng sẽ cô nhận lấy hai cái nha đầu kia. Đúng rồi, Tư Đồ Húc nói nàng lần này tìm ta tới là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Tư Đồ Húc hôm nay nhận đến tin tức Cầm Hương truyền đến, trong lòng hắn thập phần hưng phấn, đây là lần đầu tiên vật nhỏ chủ động muốn tìm hắn. Cô biết là có sự tình gì, bất quá vô luận là chuyện gì hắn đều cao hứng, bởi vì này thuyết minh khoảng cách giữa bọn họ lại tiến gần một bước. Hắn tin tưởng tiếp tục như vậy vật nhỏ sẽ rất nhanh nhận bản thân. Nghe Tư Đồ Húc hỏi, Triệu Khả Nhiên nhớ tới nguyên nhân hôm nay tìm hắn đến, ta thật đúng là có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Người bên ta cũng cô có biện pháp giúp ta làm chuyện này, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta, cho nên ta mới có thể mặt dày tìm ngươi đến. Bất quá nếu ngươi cô đồng ý trợ giúp ta cũng sẽ cô miễn cưỡng. Nghe vậy Tư Đồ Húc vội vàng mở miệng nói, nàng có thể tìm ta hỗ trợ ta thật cao hứng, bởi vì kia thuyết minh ở trong lòng nàng ta còn là gocchuyenaudio.com, có một chút vị trí bằng cô nàng sẽ cô nghĩ đến ta. Nàng nói đi, vô luận là chuyện gì chỉ cần ta có thể làm nhất định sẽ hỗ trợ, liền tính là làm cô được ta cũng sẽ toàn lực ứng phó nhất định giúp nàng làm tốt. Tư Đồ Húc nói như vậy Triệu Khả Nhiên bỗng cảm thất người thật nóng, nàng cô biết mặt mình đã hồng lên như quả táo. Kỳ thực cô có khoa trương như vậy Triệu Khả Nhiên nói, ta chỉ là muốn ngươi giúp ta ra mặt mua xuống một tòa biệt viện mà thôi. Mua biệt viện, Tư Đồ Húc cô nghĩ tới thế nhưng sẽ là một sự tình đơn giản như vậy. Nhìn Tư Đồ Húc Triệu Khả Nhiên giải thích, muội muội ta hiện tại có nhu cầu dùng tiền cấp bách cho nên muốn đem một tòa biện vị của nàng bán đi, ta nghĩ muốn mua nó xuống nhưng là ta cô có biện pháp tự ra mặt cũng có thể để người bên cạnh ta ra mặt cho nên ta mới muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nghe Triệu Khả Nhiên nói Tư Đồ Húc cười cười, hảo chỉ cần nàng muốn, đừng nói là một tòa biệt viện này, liền tính là nàng muốn thiên hạ này ta cũng sẽ lấy đến cho nàng. Tư Đồ Húc nói Triệu Khả Nhiên tuy rằng rung động nhưng cô có đem lời hắn nói là thật. Chính là hiện tại nàng cô biết trong tương lai nam tử trước mắt này thật sự thực hiện lời hứa của mình, đem thiên hạ cho nàng làm lễ vật để nàng trở thành nữ nhân được toàn thiên hạ hâm mộ. Mà khi đó bọn họ sớm đã là một đôi vợ chồng ân ái nhất thiên hạ. Triệu Khả Nhiên cảm thấy hai người căn bản cô phải rất quen thuộc nên kiên trì muốn mình ra tiền. Tư Đồ Húc bất đắc dĩ, chẳng lẽ hắn thoạt nhìn rất nghèo sao? Liền một chút tiền như vậy cũng cô để hắn ra, cô cần tòa biệt viện kia coi như ta đưa lễ vật cho nàng. Cô được Triệu Khả Nhiên kiên trì, ta muốn mình ra tiền. Tư Đồ Húc cô nói nữa, chính là trong lòng thầm nghĩ hắn tuyệt đối sẽ cô nhận tiền của vật nhỏ, như vậy là tổn thương tự tôn nam nhân của hắn. Nhìn Tư Đồ Húc cô trả lời, Triệu Khả Nhiên liền cho rằng hắn đã đáp ứng cho nên cũng cô nói gì nữa. Tư Đồ Húc nhìn sắc trời bên ngoài tựa hồ cũng cô còn sớm, ta đây trước hết rời đi, nàng về sau nếu có chuyện gì có thể cho Cầm Hương báo cho ta biết. Nghe xong Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên gật gật đầu. Rất nhanh Tư Đồ Húc liền ly khai, biến mất trong màn đêm cách chương.